Cố Tiểu Tây, chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh toán viện phí xong, bác sĩ nhanh chóng sắp xếp phẫu thuật cho Cố Duệ Hoài. Cố Tiểu Tây đi lang thang trong hành lang, khi đang sốt ruột chờ cuộc phẫu thuật kết thúc thì Cố Chí Phượng, Cố Đình Hoài và Cố Tích Hoài mới lưỡng thững đi đến. Ba người mặt mày tái mét, thở như trâu, xem ra họ đã chạy tới đây. Cố Chí Phượng toàn thân run rẩy, chắc ông ấy rất sợ hãi. Trên đầu đổ mồ hôi lạnh, môi run run hỏi, bé, thằng hai sao rồi? Trên đường gặp chủ nhiệm Vương, ông ấy nói cần hơn 100 tệ làm phẫu thuật. Thật sự cần nhiều tiền như vậy sao? Cố Tiểu Tây nhìn phòng phẫu thuật, gật đầu, cần 135 tệ 6 hào. Nghe thấy con số này, ánh mắt Cố Chí Phương hơi buồn bã, môi run lên, vẫn nói. Không sao, để cha đi vay tiền, bây giờ cha sẽ đi vay tiền. Các con ở đây trông chừng thằng hai thật tốt nhé, biết chưa? Cố Đình Hoài hai mắt đỏ hoe, nhưng không biết nói gì để an ủi cha. Cố Tích Hoài dựa vào tường, mặt tái nhợt, môi mấp máy, hình như có điều gì khó nói. Nhưng thấy Cố Chí Phượng quay đầu chuẩn bị rời đi, anh vẫn tiến lên nói. Cha, cha định mượn ai? Bác cả, cô hai, có vay có trả, vay lại không khó. Tiền xây nhà chúng ta còn chưa trả, họ sao có thể cho vay nữa? Cha, bả vai Cố Chí Phượng sụp xuống. Nhưng vẫn cố gắng vực dậy tinh thần nói. Không sao, không phải còn có cô cả sao? Chắc chắn sẽ vay được, chắc chắn sẽ vay được. Ông lặp lại lời nói, không biết là đang an ủi chính mình hay Cố Tích Hoài. Cố Đình Hoài vẻ mặt chán nản, tai nạn bất ngờ này đối với gia đình họ không khác gì tai ương ngập đầu. Cố Tiểu Tây thu lại ánh mắt, nhìn Cố Chí Phượng. Cha, không cần phải vay tiền nữa, tiền phẫu thuật con đã nộp rồi. Còn về cô cả, ban nãy con vừa gặp ở cổng trạm y tế, cô nói bây giờ không còn là Cố Kim Phượng nữa, mà là Nhiếp Bội Lan, đừng có mở mồm vay tiền nữa. Nghe vậy, hành lang bỗng chốc yên ắng, mọi người đều nhìn về phía cô Tiểu Tây, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc. Cố Đình Hoài là người đầu tiên bình tĩnh lại, anh cau mày, lo lắng nhìn Cố Tiểu Tây. Bé, làm sao em thanh toán viện phí được? Hơn 100 tệ không phải là số tiền nhỏ. Ngay cả bác cả và cô hai là công nhân thành phố, cả năm cũng chưa chắc tiết kiệm được nhiều tiền như vậy, sao bé có thể trả được? Số tiền to lớn, này, Cố Tích Hoài cũng nhìn Cố Tiểu Tây với vẻ mặt kinh ngạc, nghĩ đến dáng vẻ bình tĩnh lúc trước của cô chạy đi tìm chủ nhiệm Vương, đột nhiên cảm thấy bản thân hình như chưa bao giờ hiểu rõ cô em gái này. Cố Chí Phương hai mắt lóe lên, ông biết bốn hộp đồ vật, nhưng chúng chỉ là đồ cổ, sao có thể đổi ra tiền? Cố Tiểu Tây không muốn nói nhiều, chỉ nói, một người bạn của em đã giúp em trả tiền, anh hai đã được đẩy vào phòng phẫu thuật rồi. Cố Đình Hoài không yên tâm, muốn hỏi thêm mấy câu, sao anh không biết em gái lại có một người bạn giàu có như vậy. Nhưng thấy cô quay mặt về phía phòng phẫu thuật không muốn nói thêm, anh mím môi không hỏi nữa. Cố Chí Phượng không nghĩ nhiều như vậy, kéo Cố Tiểu Tây ra ngoài. Cha, Cố Đình Hoài muốn đi theo nhưng lại bị Cố Tích Hoài ngăn lại. Anh cả, chắc là cha muốn hỏi rõ Tiểu Tây, anh đừng xen vào nữa, dù sao số tiền này là món nợ của nhà chúng ta, không thể đổ lên đầu Tiểu Tây được. Mặc dù anh ấy không có cảm tình lắm với Cố Tiểu Tây, nhưng đạo lý này anh vẫn hiểu. Cố Đình Hoài gật đầu, nhưng trong mắt không giấu nổi vẻ lo lắng, không ngừng nhìn ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bên kia, Cố Chí Phượng kéo Cố Tiểu Tây đến một góc không có ai. Bé, là bạn như thế nào? Sao chưa từng thấy con kể với cha? Người ta thực sự cho chúng ta mượn hơn 100 tệ sao? Cố Chí Phượng đầy hoài nghi, cau mày, ngập ngừng nói. Con không lừa cha chứ? Cố Tiểu Tây cười một cái. Con lừa cha làm gì? Thật sự là bạn con cho vay mà. Cách chương.